Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 548, dòng sông linh khí. Sôi trào mãnh liệt, rầm rầm, ầm ầm, ngay từ đầu thời điểm, là cái kia dòng sông linh khí. Sôi trào mãnh liệt, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Diệp Thần phương hướng quét sạch mà đi. Suy suy, nhưng, ngay sau đó, theo Diệp Thần phía trước, kia mấy trăm thanh lưỡi kiếm, chui vào dòng sông linh khí trung chi về sau. Hết thảy, chính là xảy ra biến hóa cực lớn. Ngay từ đầu thời điểm, những cái kia lưỡi kiếm, nhẹ nhàng quán xuyên trường hà, ở trong đó cấp tốc du tẩu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mà sát thời điểm, còn sinh ra đáng sợ điện quang, ầm ầm, thậm chí dẫn đến không trung lôi điện không ngừng, hãy cùng mưa to sắp xảy ra đồng dạng. Nhưng mà những thứ này vẫn như cũ không tính là gì, chân chính để cho người chấn động, để Ngọc Đế sợ hãi than là làm lưỡi kiếm tại dòng sông linh khí bên trong cấp tốc đánh sâu vào. Sau một khoảng thời gian, trên lưỡi kiếm mặt hàn khí vậy mà đối với linh khí trường hà sinh ra trước nay chưa có ảnh hưởng. Cái này làm sao có thể? Ngọc Đế nhìn xem, thân thể đều trở nên hơi ngây dại ra. Cảm giác bên trong dòng sông linh khí tại khoảng cách Diệp Thần không đến 1 cm thời điểm, vậy mà toàn bộ đều bị ngăn cản lại, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Đáng sợ sóng lớn mãnh liệt lăn lộn, hung hăng va chạm, nhưng là không được chút nào tác dụng. Trái lại, từ Diệp Thần trước người nổ bắn ra đi những cái kia lưỡi kiếm, nhưng là tại dòng sông linh khí bên trong linh hoạt vô cùng, nhẹ nhàng xuyên qua hết thảy. Đến cuối cùng, răng rác, trên lưỡi kiếm mặt thả ra hàn khí, tại cấp tốc đi xuyên lúc không ngừng phát ra răng rác thanh âm. Thanh âm này ngược lại cũng không phải bởi vì dòng sông linh khí trở ngại lưỡi kiếm xâm nhập mà phát ra tới, mà là theo lưỡi kiếm xâm nhập, phía trên thả ra lạnh lẽo hàn khí, vậy mà để kia mãnh liệt linh khí dòng nước bắt đầu ngưng động rồi. Kia tiếng răng rác chính là linh khí dòng nước ngưng kết về sau, bị phía sau lưỡi kiếm đánh nát lúc phát ra tới. Dạng này một màn thật sự là quá kinh sợ rồi, hoàn toàn vượt qua lẽ thường, vượt ra khỏi Ngọc Đế nhận biết. Thiên đình thống trị phạm vi bên trong cũng có nơi cực hàn, những địa phương kia lâu dài bị băng tuyết băng phong, khoảng chừng vạn năm lịch sử, nơi đó hàn khí liền xem như cấp thánh chớ vào vào cũng không chịu nổi, nhất định phải lấy thâm hậu pháp lực hộ thể. Có thể cho dù là luận đến địa phương kia cũng hoàn toàn chưa nghe nói qua có thể đem linh khí đều cho đông kết đó à? Hắn là làm sao làm được? Vương Mẫu ở thời điểm này bắp thịt trên mặt cũng đều nhanh bóp méo lên, khí tức tử vong không ngừng hướng phía nàng đánh tới, loại khí tức kia làm cho nàng liền mảy may trốn tránh đều làm không đến. Nhanh, thật sự là quá nhanh rồi. Ngọc Đế, chịu đựng, tuyệt đối không thể để cho công kích của hắn đánh trúng chúng ta. Đáng sợ sát ý phía dưới, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu càng ngày càng sốt ruột rồi. Lúc nói chuyện, pháp bảo của bọn hắn bên trong bàng bạc linh khí tiếp tục xông ra ngoài, mọi người cùng nhau xông lên. Bên cạnh, một chút các thượng tiên cũng đều nhao nhao phát hiện tình huống không thích hợp, nhìn thấy lưỡi kiếm tại dòng sông linh khí bên trong thế như trẻ tre về sau, bọn hắn cũng không dám chậm trễ nữa rồi, lần nữa tế ra tất cả pháp bảo, cùng với đem cả người pháp lực phát huy đến rồi cực hạn, liều mạng hướng phía kia dòng sông linh khí bên trong rót vào. Theo những tiên nhân này đồng loạt ra tay, dòng sông linh khí cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc đầu, con sông này nhìn lên tới, bên trong rất như là nước, là thể lỏng, nhưng đã đến hiện tại, nó hoàn toàn cải biến. Từ hình thể nhìn lại, càng giống là một chút trạng thái cố định kim loại, tại hòa tan về sau bộ dáng, đặc dính vô cùng. Hơn nữa, dòng sông bên trong, mắt thường đều có thể thấy rõ ràng. Bọn chúng đang không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành răng sắc bén, không ngừng gào thét dị thú, khi thì biến thành vô số gai nhọn, khi thì huyễn hóa thành đáng sợ hiện đại đạn pháo. Toàn bộ sông tràn đầy hung hiểm, vô dụng. Một bên khác, Diệp Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này. Quyết định về sau, hắn cũng không ở làm trễ nải. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem những cái kia lưỡi kiếm. Tại thiên đạo chi lực dưới, những cái kia lưỡi kiếm hoàn toàn chính là quét ngang hết thảy. 10 mét, 5 mét, 1 mét, mặc kệ thiên đình bên trong những cường giả kia nhóm xuất ra lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu, cũng vô pháp ngăn cản những cái kia lưỡi kiếm chạy nước rút. Phốc xích, rốt cục, trong đó một thanh kiếm lưỡi đao, từ dòng sông linh khí bên trong, trực tiếp xuyên qua mà ra. Tốc độ của nó quá nhanh rồi, xuất hiện trong nháy mắt, liền như là một đạo màu bạc trắng lấp lóe vậy. Kế tiếp sát na, chính là vọt thẳng tiến vào một tên thượng tiên trong thân thể. Phốc xích, một tiếng yếu ớt tiếng vang, toàn bộ thế giới, phảng phất tại giờ khắc này, đều hoàn toàn yên tĩnh lên. Bá bá bá, thanh kiếm kia chui vào tên kia thượng tiên trong thân thể, sau đó lập tức liền có hiệu quả xuất hiện. Chỉ thấy tên kia thượng tiên thân thể, đầu tiên là trong nháy mắt bị đóng băng ở, liền thân trong cơ thể pháp lực, linh hồn, cũng đều bị đông lại. Ong ong, sau đó, thanh kiếm kia, thân kiếm chấn động, rầm rầm, sàn sạt, một tên cường đại đến cực điểm thượng tiên. Vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tại chỗ biến thành vô số tinh hạt. Theo thanh kiếm kia lưỡi đao cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả một chút xíu khí tức đều không có lưu lại. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Lộp bộp, nhìn thấy như vậy một cái tràng cảnh sau, vô số liền đứng trên đó tiên bên cạnh các tiên nhân, trong lòng toàn bộ đều lộp bộp một chút. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, một tên mạnh mẽ tiên nhân, chúng một kiếm về sau, không có chút nào phản kháng chết rồi. Loại chuyện này, làm sao có thể xuất hiện? Đùa giỡn đi, nguy hiểm, những cái kia kiếm còn có rất nhiều. Hơn nữa, đều là hướng phía chúng ta bay tới. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mau trốn a, nơi này tuyệt đối không thể ngây người thêm. Ta nhưng không muốn chết. Sợ hãi, chấn kinh sau khi, có một chút các tiên nhân cuối cùng là kịp phản ứng. Đối mặt kia nổ bắn ra mà đến lưỡi kiếm, bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ. Ý niệm duy nhất chính là nhanh lên chạy trốn. Thế là, tiếp xuống Thái Sơn khu trên không, xuất hiện rất có ý tứ một màn. Vừa rồi những cái kia còn tại lấy ra pháp bảo, vận dụng lực lượng toàn thân chống cự các thượng tiên, nhìn thấy lợi kiếm càng ngày càng gần về sau, trực tiếp đem pháp bảo đều vứt xuống một bên, đồng thời đem pháp lực thu hồi, tiếp lấy liều mạng bắt đầu chạy thục mạng. Vừa rồi nhìn lên tới còn vô cùng uy nghiêm, chỉnh tề đội hình, giờ phút này hỗn loạn tưng bừng. Hơn nữa, loại này lung tung, chỉ cần có một chỗ phát sinh, mang tới phản ứng dây chuyền, đều là cực lớn. Nhìn thấy không ít hơn tiên đô bắt đầu chạy trốn sau, những cái kia lúc đầu bày trận chỉnh tề các thiên binh cũng xảy ra dao động. Bọn hắn tại thiên đình bên trong, có lẽ địa vị thấp, nhưng là bọn hắn rác rưởi nhất, cũng là thần cấp cường giả a. Cảm giác của bọn hắn so với tông sư cấp bậc các cường giả không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhìn thấy Diệp Thần bên kia nổ bắn ra mà đến lưỡi kiếm, tử vong dự cảm cơ hồ tại bọn hắn mỗi người trong đầu dâng lên. Thế là, bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng đào thoát lên. 100.000 thiên binh thiên tướng, mới vừa rồi còn khí thế bừng bừng, trong nháy mắt, nhưng là nhìn lên tới tan tác không chịu nổi. Dạng này một màn, quả thực là kinh điệu vô số người cái cằm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.